Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394. Ten Ring cùng Iron Man, người giàu có rất nhiều khác hẳn với người bình thường ham muốn. Phương Tây người giàu đang quái dị ham muốn mặt trên là càng thêm quỷ dị một ít. Nhưng, Baker cảm thấy... coi như là Tony Stark ham muốn như thế nào đi nữa bẻ cong, nên đều là không có khả năng lắm hướng về bộ ngực mình trên đào hang lớn. Sau đó thật trang Arc Reactor đi. Barbara nhún vai một cái, tiếp nhận Baker một lần nữa đổ đầy một chén rượu, uống một hớp, sau đó ngắn gọn miêu tả một hồi chuyện đã xảy ra. Dù sao Barbara là New York S.H.I.E.L. đề trung tâm quan chỉ huy, cùng Tony Stark kết nối chính là ở vào Washington S.H.I.E.L. đề tổng bộ người. Tony bị một nhóm không rõ nhân sĩ cho bắt được. Không đúng, cũng không thể xem như là bị tóm. Nghiêm ngặt tới nói, Tony Stark là chính mình giao hàng tới cửa. Dù sao lần này Tony không phải là một thân một mình đi đế quốc bãi tha ma chào hàng vũ khí, mà là có hơn 10 người tinh nhuệ nhất S.H.I.E.L. để đặc công cùng đi. Dưới tình huống như thế, nếu như đều sẽ bị một đám ala cho tập kích lời nói, cái kia S.H.I.E.L. để hoàn toàn có thể đi tự sát. Tony là chính mình đưa tới cửa. Ở lúc đó, Tony Stark máy bay tư nhân đến đế quốc bãi tha ma liên bang căn cứ quân sự sau khi... chính là không thể chờ đợi được nữa, muốn gia nhập siêu tầm Winter Soldier chiến sĩ hành trình. Bên trong, đáng tiếc, liên tục 3 ngày, S.H.I.E.L. D vệ tinh, Stark vệ tinh mọi thời tiết hết mức nhìn chằm chằm máy bay rơi núi Sơn Mạch. Đều không có bất kỳ phát hiện, Winter Soldier chiến sĩ sống không thấy người chết, không thấy xác. Dường như bốc hơi khỏi thế gian như thế. Lại sau đó, đợi được ngày thứ 5 mặt trăng hạ xuống, ngày thứ 6 mặt trời treo lên thật cao thời điểm, đi vào cung cấp đánh thức phục vụ S.H.I.E.L. để đặc công phát hiện. Tony Stark mất tích, Baker nói rằng, to lớn căn cứ quân sự, xem không được một cái nhà giàu. Barbara nói rằng, sau đó trải qua điều tra, là một cái làm thuê với căn cứ quân sự người địa phương cung cấp một tờ giấy nhỏ cho Stark. Ở ban đêm một điểm thời điểm, ngụy trang thành đại binh Stark theo một chiếc xe rời đi căn cứ. Không kiểm tra, hải ngoại căn cứ, các đại binh đi làm địa quán bar uống chút rượu. Rất bình thường, ngoặc kép, bình thường. Này nếu như ở Đông Quốc, tin không tin đại đội trưởng? Không đúng. Tin không tin liền quân trường đều muốn ăn quải. Có điều, này không phải Đông Quốc chú quân. Đây là liên bang chú quân. Baker lắc lắc đầu. Sau đó thì sao? Barbara lắc lắc đầu nói rằng, người địa phương kia đang bị bắt lấy thời điểm, làm nổ trên người thuốc nổ. Tự bảo Ala, đế quốc bãi tha ma bản địa đặc sản. Không ngạc nhiên. Ngạc nhiên chính là một cái tự bảo Ala là làm sao trở thành căn cứ quân sự ở địa phương công nhân. Baker đối với điểm này mặc kệ hứng thú. Sau đó, S.H.I.E.L. D truy xét được cái này tự bảo Ala là bởi vì địa phương một tiểu tổ chức bắt cóc người. Này thê nữ, ở bỏ ra 10 ngày thời gian, tìm tới cái nhóm tổ chức nhỏ này đầu mục sau khi... lại bỏ ra thời gian một ngày, từ cái này đầu mục trong miệng được đến tột cùng là ai bắt cóc Tony Stark. Ten Ring, ngoặc kép, Barbara ngẩng đầu liếc mắt nhìn Baker. Tại sao có liên quan với ngươi sẽ biết điểm này? Ta không có chút nào hiếu kỳ đây. Baker nhún vai, thế giới ở trong mắt ta không có bí mật. Barbara hướng về Baker lộ ra một nụ cười, sau đó nói. Nói chung, chúng ta cũng là ở Tony Stark trốn sau khi đi ra. Ở phá hủy cái trụ sở kia sau khi mới biết chuyện này, mới vừa bắt đầu thời điểm, chúng ta được tình báo là đế quốc Bãi Tha Ma một người tên là Thành Kính Quân tổ chức thuê cái nhóm tổ chức nhỏ này. Thành Kính Quân, một cái gần như là ở H.I.D.R.A. lần thứ hai tử vong sau khi đột nhiên lộ đầu một cái tân thịnh. Tổ chức, ngăn ngắn thời gian 2 năm, trở thành đế quốc Bãi Tha Ma bên trong thần bí nhất một tổ chức. Đúng thế, thần bí nhất một tổ chức, ở đế quốc Bãi Tha Ma bên trong, Thành Kính Quân danh tiếng dương lên nhanh nhất, nhưng khá là quỷ dị chính là, trong 2 năm này, liên bang không có một lần từng thu được có liên quan với cái tổ chức này căn cứ vị trí một chút. Mặt mày, coi như tìm tới một cái thuộc về Thành Kính Quân người. Lợi dụng vệ tinh tiến hành lần theo, ở tiến vào đế quốc Bãi Tha Ma dãy núi lớn sau khi, cũng là mất đi tung tích, để ta đoạt xem, Baker cười cợt. Ngẩng đầu nhìn hướng về Barbara, hiệp sĩ dòng đền ẩn hình kỹ thuật. Barbara liếc mắt một cái Baker, ngươi như vậy yêu thích đoán, vậy ngươi không bằng ở đoán xem, ai ở phía sau phá rối. Baker nói rằng, Stark giáo phủ, Apier Stein. Barbara có chút không nói gì, ngươi đều biết, còn muốn ta nói làm gì? Baker nhún vai, không. Ta chỉ biết kết quả, nhưng ta cũng không biết quá trình. Này đều thay đổi một cái nội dung vở kịch. Tại sao, Ten Ring còn có Obdia Sten vẫn là chạy vào đây? Vốn là Baker đã là không hy vọng Iron Man xuất thế. Nhưng không nghĩ đến, Iron Man vẫn là đi ra. Hơn nữa, vẫn là lấy một loại Baker làm sao não bù đều não bù không ra phương thức. Nguyên nội dung vở kịch tuyến trên. Tony Stark là bởi vì Obdia muốn thay vào đó. Hơn nữa Ten Ring thuộc hạ tổ chức muốn vũ khí mới Jericho đạn đạo. Vì lẽ đó hai người mới gặp ăn nhịp với nhau. Nhưng nơi này đây, từ khi năm 6 lễ Noel sau khi Tony Stark nhưng là vẫn mê muội với khắp thế giới lần theo Winter Soldier chiến sĩ mà không thể tự kiềm chế. Tự nhiên, Jericho đạn đạo cái gì cũng là không được. Hơn nữa, nếu không là dựa vào cái kia một hồi khủng hoảng kinh tế phúc. 2 năm không có ra vũ khí mới Stark công nghiệp sợ là giá trị thị trường sẽ không như vậy không? Tăng mà lại giảm đi mà là sẽ cực kỳ ngã xuống. Vì lẽ đó, lần này vì cái gì đây? Căn cứ Tony khẩu cung, bắt lấy hắn người tự gọi Mandarin. Mandarin, chờ chút. Đế quốc Bãi Tha Ma cái tổ chức kia không phải Mandarin trên tay đông đảo tiểu trong tổ chức bé nhỏ. Nhất không đáng kể một cái à. Ten Ring muốn Tony Stark trên tay siêu khúc tốc truyền tống kỹ thuật. Ngoặc kép, Barbara nói rằng, Tony trên ngực cái kia động, nhưng là đang bị Mandarin dàn vặt trong lúc cho đào móc ra. Baker, ngoặc kép, khá lắm. Baker nội tâm thầm hô một tiếng, nguyên nội dung vở kịch trên đạn pháo mảnh vỡ, chạy đến nơi đây biến thành dàn vặt. Barbara sau khi nói đến đây, dừng một chút, hơi xúc động nói rằng, thẳng thắn mà nói, S-H-I-E-L-D biết điểm này thời điểm đều đối với Stark cảm thấy rất kính nể. Đều bị người ở ngực, đào ra một cái lỗ thủng to, chỉ lát nữa là phải treo. Kết quả lăng là không nói tiếng nào, chết sống không muốn giao ra lúc đó mới hoàn thiện 90% siêu khúc tốc truyền tống kỹ thuật. Đương nhiên, cứ việc lúc đó Tony thái độ là một tay giao người một tay giao kỹ thuật. Nhưng, có thể đây là một loại sách lược đây. Nói chung, Tony Stark cũng không nghĩ thế lực tà ác cúi đầu. Đây chính là anh hùng hành vi. Lại sau đó, diện hợp tánh cương lên, coi như là hòn đá đen cũng không sánh nổi Tony Stark. Ten Ring người có thể làm sao? Hoặc là trực tiếp làm thịt một bách, hoặc là liền thỏa mãn Tony Stark yêu cầu. Nhưng, Winter Soldier S.H.I.E.L.D. chuyên cơ đúng là tao ngộ máy bay va chạm rơi tan. Thật sự không phải bọn họ một tay thao tác. Tất cả những thứ này đều là rất trùng hợp. Ten Ring muốn làm, có điều là ở phi cơ sự cố điều tra còn chưa hề đi ra trước. Lặng lẽ nói cho Tony Stark, cho hắn biết, muốn Winter Soldier đến thấy bọn họ. Liền như vậy, Tony Stark liền lên câu, bọn họ nếu như trực câu câu cũng là thôi, một mực là móc câu, mà là hay là giả mặc lên mặt có thực mồi móc câu. Trước mắt con cá câu lên đến rồi, nhưng chính là một câu nói, một tay giao người, một tay giao kỹ thuật, hoặc là gặp mặt nói chuyện, vì lẽ đó, Mandarin ở dàn vặt một hồi Tony Stark, sau đó vì để cho Tony không chạy trốn, trực tiếp mở ra một cái động, một mặt tức giận đi làm Tony Stark tìm kiếm Winter Soldier chiến sĩ đi tới. Nhưng, mãi đến tận một tháng trước, Tony Stark chế tạo ra đời thứ nhất mác hình sơ sinh đại áo giáp đánh vỡ ten ring hình chiếu. Thành xem một bước lên trời thời điểm, Mandarin vẫn không có trở về. Rất rõ ràng, Winter Soldier chiến sĩ lại một lần nữa mất tích, rất có thể chạy dáng vẻ. Baker nghe xong, lắc lắc đầu, cái này siêu đường cong truyền tống kỹ thuật, ten ring là làm sao biết? Appearsen, sau đó thẩm vấn biết được. Appearsen có thể tiếp vào Tony Stark tối cơ mật văn đương quyền hạn. Hết cách rồi, Stein là Stark giáo phụ, đáng tiếc là xấu giáo phụ, có điều ngươi là thật giáo phụ, tuy rằng, ngươi cái này giáo phụ không phải thật sự. Ha ha, Baker nở nụ cười một tiếng, Barbara chỉ chính là Gwen Stacy, dù sao lúc đó ở trên bàn ăn hắn cùng George Stacy cảnh sát nói giỡn thời điểm. Barbara cũng là ở đây, đồng dạng là giáo phụ. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Obdier trốn giết hắn dạy con. Baker nhưng là chúc phúc hắn giáo nữ. Tony Stark vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Chỉ là, nguyên nhân đây. Baker sau khi cười hiếu kỳ nói rằng, Obdier Stein lần này chính là cái gì cùng Ten Ring liên thủ lại đối phó hắn dạy con. Nguyên nội dung vở kịch Obdier là muốn thay vào đó. Nơi này, Tony hai năm qua mê muội với đuổi bắt Winter Soldier chiến sĩ. Stark công nghiệp bên trong, Obdier âm thanh nhưng là so với Tony âm thanh càng lớn hơn một ít. Thậm chí, dựa vào hai năm qua, Obdier hình như đã ở mỗi cái bộ ngành đều xếp vào thuộc về hắn người mình. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, Obdier đã xem như là đem hắn dạy con Tony Stark cho không tưởng. Barbara nghe Baker lý giải, cười cợt, người lưu luyến là vô cùng. Baker nói rằng, vì lẽ đó, Obdier vẫn là muốn thay vào đó. Một cái là Stark công nghiệp, một cái là Stein công nghiệp. Người cảm thấy, Obdier Stein yêu thích người nào, cũng không bằng thiên quốc quốc tế êm tai. Ngoặc kép, Barbara cho Baker một cái khinh thường. Stark công nghiệp là Stark gia tộc, coi như Stark công nghiệp là hắn Obdier không bán hai giá. Nhưng cũng thay đổi không được điểm này. Nói trắng ra điểm, Obdier Stein là không muốn ở cho người khác làm áo cưới. Stark công nghiệp phát triển càng tốt, coi như toàn thế giới đều biết đây là hắn Obdier Stein công lao. Nhưng vậy thì như thế nào đây? Rơi xuống mặt chữ trên. Viết kép đặc tả vẫn là Stark, mà không phải cái gọi là Stein. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.